Chiến thần bất bại, chương 3697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3697. Nếu không phải để ý quan hệ với nhà họ Bạch, Đồng Thừa căn bản không thể nào để Tiêu Chính Văn còn sống rời đi ông Đồng. Chúng ta có nên giết bọn họ? Mấy người quần áo đen làm động tác cắt cổ, thấp giọng hỏi. Đồng Thừa khẽ lắc đầu nói, tuyệt đối không thể. Bạch Ngọc Trinh là hòn ngọc minh châu của gia chủ nhà họ Bạch. Nếu cô ta có vấn đề gì, nhà họ Bạch ắt sẽ đấu đến chết với nhà họ Đồng chúng ta. Vì Tiêu Chính Văn thì không đáng khai chiến với nhà họ Bạch. Và lại, không có nhà họ Đồng chúng ta tương trợ, để tôi xem hắn sẽ làm gì để trở lại thế tục. Trong lòng Đồng Thừa đã có dự tính, nói, sau khi rời khỏi nhà họ Đồng, Bạch Ngọc Trinh cũng hơi khó xử, nói. Anh Tiêu, nếu con đường nhà họ Đồng này không đi được, vậy. Nửa câu sau, Bạch Ngọc Trinh cũng không nói ra, ý của cô ta là chỉ còn cách thương lượng với Thiên Đạo Minh Ước thôi. Nhưng cho dù là nhà họ Bạch, có thể thuyết phục Thiên Đạo Minh Ước hay không cũng là một ẩn số. Cô Bạch không cần khó xử, tôi tin chẳng bao lâu sau, người nhà họ Đồng sẽ chủ động cầu xin tôi rời đi. Tiêu Chính Văn nói hết sức chắc chắn. Thật ra trong lòng Tiêu Chính Văn vô cùng rõ, nhà họ Đồng trông có vẻ trung lập, nhưng thực ra cũng chịu sự bày mưu đặt kế của nhà họ Khổng mới làm khó anh. Nếu nhà họ Khổng muốn chơi tiếp, vậy đương nhiên Tiêu Chính Văn anh sẽ theo đến cùng. Mà thế tục giờ phút này, ở Tây Bắc Hoa Quốc, một vùng mây đen đang bao phủ. Dân chúng cư ngụ ở Tây Bắc Hoa Quốc đều vô cùng hoảng sợ nhìn lên trời, bởi vì mây đen kia rất bất thường. Một bóng người vô cùng lớn như ẩn như hiện trong mây đen. Trong trụ sở chính của Hắc Băng Đài ở Long Kinh, hai người Long Ngao và Long Hình cũng mang vẻ mặt đăm chiêu nhìn về phía chân trời. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương là hai vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 liên thủ đánh tới, với thực lực của bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản. Long Ngao, Long Hình, nhớ lấy, trước khi anh Tiêu trở về, nhất định phải quản lý chặt người của Điện Thần Long, bất kỳ ai cũng không được ra tay. Tần Vũ nghiêm túc nói, trước đó, Hắc Băng Đài đã nhận được tin tức chính xác, người tới chính là người của gia tộc Bắc Kinh Hồ, hơn nữa, nghe nói thực lực của bọn họ chỉ kém Tư Mã Lôi một chút mà thôi. Đối mặt với cao thủ cấp này, đừng nói Điện Thần Long bó tay chịu thua, ngay cả năm đại danh sơn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mà thôi. Giờ phút này, Tần Vũ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào một mình Tiêu Chính Văn, liệu kỳ tích có thật sự xảy ra. Tần Vũ âm thầm cầu nguyện trong lòng vô số lần, dẫu sao lần trước Hoa Quốc gặp đại nạn, vẫn là tàn hồn của nữ đế ra mặt mới giúp Hoa Quốc tránh được một kiếp, mà lần này Hoa Quốc đi đâu để tìm nữ đế thứ hai đây? Cách chương.